Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mời chào. Trực tiếp như vậy, liền Quách Bách Nhẫn đều ngơ ngẩn, vẻ mặt kinh ngạc, chợt mới hỏi, ngươi đại biểu gì thế lực? Xác thực tới nói, ta liền đại biểu chính mình. Thủ đoạn mặc dù trực tiếp, nhưng chính là như vậy, mặc cho nói đến thiên hoa loạn trụy. Như thế nào đảm bảo hứa hẹn, trên thực tế vẫn là muốn thành lập chủ thứ, xác định danh phận, cho nên, ta chính là tới mời chào ngươi. Đoàn Ngọc cười to, này trên thực tế cũng là biết này Quách Bách Nhẫn bên trong tuệ tại tâm. Cái khác nói cũng là vô ích, thậm chí còn có phản hiệu quả, không bằng không nói vòng vo. Quách Bách Nhẫn cúi đầu, dường như rất chân thành suy tư dưới, mới đặt câu hỏi, đầu nhập vào ngươi, ta có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt liền muốn mời chào thuộc hạ, đó là đùa nghịch lưu manh. Đoàn Ngọc gật gật đầu, thứ nhất, ta trước tiên có thể cho ngươi bạch ngân 1.000 lượng. Ruộng tốt 500 mẫu, đây là ăn gia phí, ngày sau hàng năm đều lâu năm bổng. Tổng giá trị không thua kém bạch ngân 500 lượng. T. Đại ca, Diệp Chi Ngư không để ý hình ảnh, lôi kéo Đoàn Ngọc tay áo. Điều kiện này, thực sự quá dày nặng. Phải biết phía trước thôn quê bên trong có nhiều giới đấu sự tình. Có đôi khi làm lớn chuyện, quan phủ truy xét, cần người đi, đền mạng. Gia giá cũng thường hay bất quá mấy chục hai. Cái này là một cái mạng giá cả. Mà Quách Bách Nhẫn mặc dù tổ tiên rộng rãi qua, là thôn quê bên trong địa chủ, đồng ruộng cũng không cao hơn 1.000 mẫu. Thứ hai, ta sẽ không cần cầu ngươi sửa đạo pháp, còn là tiếp tục tu luyện làm sơn cửu nhận quyết. Đoàn Ngọc giống như chưa tỉnh, dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ ba, đợi đến ngươi đặt nền móng nhập đạo về sau, ta hội một mực chỉ bảo ngươi. Mà làm sơn cửu nhận quyết đến tiếp sau cùng truyền thừa. Ta biết ở nơi nào. Điểm này lại là cam đoan chính hắn tu vi có thể thủy chung đè lên Quách Bách Nhẫn một đầu. Làm người trùng sinh Đoàn Ngọc. Có cái này tự tin. Mà làm sơn cửu nhận quyết đến tiếp sau. Ha ha. Đây là kiếp trước Quách Bách Nhẫn chính mình khai quật manh mối. Cuối cùng tìm tới một chỗ đạo tạng. Làm sao cuối cùng vẫn tiết lộ, dẫn tới không ít xài lang kền kền. Đoàn Ngọc liền có điều nghe thấy. Điều kiện như vậy, mặc dù mời chào ngũ khí triều nguyên luyện khí sĩ, đều không khác mấy đi. Quách Bách Nhẫn cười khổ, ta có tài đức gì? Đoàn Ngọc lắc đầu, ta nếu định ra loại đãi ngộ này, nhất định ngươi có này giá trị, chỉ nói có thể hay không thể. Hết thảy cái khác đừng nói. Này loại đãi ngộ, mặc dù lôi kéo đê giai luyện khí sĩ cũng là đầy đủ. Nhưng nếu như đối phương là nguyên thần chân nhân, lại là kiếm bộn rồi. Vẫn là câu kia, ta cũng không biết ngươi là ai đâu. Quách Bách Nhẫn cơ hồ muốn mắt trợn trắng. Ta tên Đoàn Ngọc, cũng là một cái tán tu. Vừa mới đặt nền móng nhập đạo. Tại Lịch Nguyên huyện làm thổ hào, thân là Cẩm Lý bang bang chủ, có 3-4 ngàn mẫu đất, còn có một cái nhị đệ trong quân đội làm giáo úy. Chỉ chút này đi, Đoàn Ngọc sờ sờ cằm, tán tu sao? Quách Bách Nhẫn như có điều suy nghĩ, chợt cong xuống, hành đại lễ, ra mắt công tử, nguyện vì công tử khu xử. Này cúi đầu, liền là định quân thần chủ thứ. Thụ mời chào, ngày sau nếu là phản loạn, toàn bộ thiên hạ đều muốn khinh thường. Ha ha, tiên sinh không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Mặc dù phía trước tùy ý, lúc này lại muốn làm ra tư thái. Đoàn Ngọc lập tức tiến lên trộn lẫn vịn, trong lòng mừng rỡ, sau lưng hắn, Diệp Chi Ngư lại là trợn trắng mắt. Cái này người nhà chỉ có 4 bức tường. Nghe đại ca nói mặc dù đặt nền móng 3 tầng cực kỳ viên mãn, nhưng mảy may võ nghệ đều không có, luận võ lực còn không bằng nhị ca thủ hạ Tiết Thật. nghe được điều kiện như vậy, không gắt gao dựa vào tới mới là quái sự đâu. Không thể không nói, Đoàn Ngọc lúc này cũng tính một huyện cường hào. Mời chào dạng này một tên, khẳng định là 10 phần chắc 9, không có chút nào khó khăn. Chỉ ủy khuất tiên sinh, trước tiên làm cẩm lý bang tổng quản, trông coi tất cả sự vụ, đem kiếp trước một cao thủ thu làm thuộc hạ. Đoàn Ngọc vẫn là hết sức hưng phấn. Then chốt này Quách Bách Nhẫn không chỉ có là tu hành thiên tài, càng là phụ tá chủ mưu hình nhân vật. Về sau chính mình là có thể làm vung tay trưởng quỹ. Đến mức trung thành vấn đề, chỉ cần mình tu vi thủy chung đè lên hắn, lại thêm Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư thỉnh thoảng nhìn xem, cũng không sợ lật trời đi. Tổng quản, Diệp Chi Ngư có chút nhíu mày. Bất quá cẩm lý bang là Đoàn Ngọc nhất ngôn đường, thêm cái chức vị liền là chuyện một câu nói. Đoàn Ngọc dừng một chút, còn nói thêm, vừa vặn tiên sinh chuẩn bị dọn nhà, vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ai? Quách Bách Nhẫn cười khổ một tiếng. Lý Tử Di cùng ta thiếu niên liền quen biết, chỉ là sau này hắn công danh chi tâm nhật trọng, đầu hành nhân ti, người đi đường này ti có giám sát chi trách, nhưng phàm luyện võ tu đạo đều sẽ bị chú ý, cũng không biết thế nào, liền đối ta kiên nhẫn. Từ trước triều đình có được thiên hạ, muốn đem hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, cũng là hợp tình lý. Đoàn Ngọc thở dài nói, đặc biệt là này loại quan phủ đặc vụ, phiền toái nhất, thủ đoạn không chỗ không cần, lại giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Loại người này, mặc dù giết, cũng chỉ sẽ khiến hành nhân ti quy mô lớn phản công, mà không giết, thủ đoạn nhất định càng thêm kịch liệt. Công tử nói đúng lắm, ta nhìn ngươi là tán tu, lại làm trong huyện cường hào, chỉ sợ cũng đã đến hành nhân ti dây đỏ. Quách Bách Nhẫn trong mắt tinh quang lóe lên, đúng là như thế, ta lần này đi ra du học, cũng có tránh họa tâm tư ở bên trong, nhưng chỉ là tạm hoãn kế sách, ngươi cảm thấy nên ứng đối ra sao đâu? Đoàn Ngọc có chút hăng hái hỏi lấy, mang theo sát hạch chi ý. Quách Bách Nhẫn cũng hiểu ý tứ này, liền trở nên trang nghiêm đứng lên, đối kháng quan phủ, rất là không khôn ngoan, cũng là còn có thượng trung hạ ba sách có thể được. Hạ sách như thế nào? Hạ sách lá mặt lá trái, hối lộ cấp trên, không ngừng quần nhau, trung sách lại như thế nào? Trung sách người, có thể mượn lực mà đi, hành nhân ti dù sao chỉ là một phương đặc quyền. Châu bên trong trấn phủ sứ cũng chỉ có ngũ phẩm, nếu có thể theo châu mục, đô đốc, hoặc là tuần tra ngự sử nơi đó mượn tới thế lực, liền có thể tiêu giao nhất thời. Đoàn Ngọc nghe, lại là cười to, này đều có lẽ không đủ, muốn tìm đại thụ, chỉ sợ vẫn là lấy được quốc đô, đến mức thượng sách, hẳn là nhảy ra bàn cờ, trời cao biển rộng a. Quách Bách Nhẫn nghe, liền trong lòng kinh ngạc, lại có chút vui vẻ. Đúng vậy, thiên hạ cường quốc tranh chấp, tiểu quốc vô số, chỗ nào không thể đi đến, chỉ là phải bỏ qua cơ nghiệp, không phải đại quyết đoán không thể làm. Nghĩ không ra Quách tiên sinh đối với thiên hạ đại thế đều có nghiên cứu, ngày sau cũng là phải nhiều hơn thỉnh giáo. Đoàn Ngọc mừng rỡ vô cùng, lại hàn huyên vài câu. Thấy sắc trời đã tối, ngay tại Quách gia trước ở lại. Vào đêm, trên bầu trời trăng sáng treo, bên cạnh chấm chấm đầy sao. Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, nội thị tự thân, mộc ấn không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng lẽ chế phục người mới không thể được khí vận, nhất định phải giết mà đoạt chi? Lúc này tinh tế quan sát, lại có bắn tỉa hiện. Phía trước mộc ấn ấn trên người vân gỗ chỉ chiếm theo 5/2 tả hữu, lúc này lại đại khái đã tăng tới 5/7. Này 5 phần, không phải tu luyện mà được, đó chính là Quách Bách Nhẫn công hiến. Cũng thế, hắn dù sao còn chưa thành nguyên thần, nào có thu liền lập tức to đến khí vận sự tình. Dù sao cũng phải chậm rãi bồi dưỡng được tới, nhưng có cái này, tựa hồ cấp dưới trung thành liền cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần chân tâm hiệu chung, chính mình nhất định có thể lấy được đối phương khí số duy trì. Này trong tu luyện đều có thể phản ứng đi ra, đơn giản tựa như võng du làm ra cái độ trung thành một dạng. Đương nhiên, này loại trường hợp đặc biệt, chỉ có thể như Quách Bách Nhẫn này loại, tương lai tiềm lực rất lớn mới có, nhưng cũng là nhất trọng đáng tin. Như thế tính toán ra, lần này Tần Phi Ngư trở về, ta truyền hắn Long Xà Âm Phù Kinh, có lẽ lần sau gặp mặt, liền có thể hoàn thành dùng võ nhập đạo. Trừ cái đó ra, Cửu Thiên Huyền Nữ Tông truyền thừa cũng rất tốt. Diệp Chi Ngư mặc dù tư chất bình thường, nhưng ta tăng lớn tài nguyên bồi dưỡng, tổng có thể nhập đạo, bất chi bất giác, cũng có thể hình thành một cái tán tu tiểu đoàn thể. Cái này là tông môn đạo mạch hình thức ban đầu. Đoàn Ngọc nhịn không được cười lên, đột nhiên, lại có chút lẫm nhiên, như thế vơ vét cánh chim, xây dựng thêm thế lực, đánh giết cường địch, đều có thể xúc tiến mộc ấn tu luyện. Cái kia ý vị như thế nào? Ấn nỉ, vốn chính là quyền hành chi ý. Chẳng lẽ con đường của ta liền là không ngừng khuếch trương đạo quyền lực chuôi? Đoàn Ngọc một cái giật mình. Trương Giác, Bạch Liên Giáo chờ tạo phản tập đoàn sự tích liền nổi lên. Không khỏi nhỏ xuống chút lạnh mồ hôi. Mặt khác một ở giữa trong phòng ngủ, Quách Bách Nhẫn cũng tại tu luyện, làm núi chín trường, thất bại trong gang tấc, ngày qua ngày, không thể lười biếng, mỗi ngày tích xúc nguyên khí, trùng kích nhập đạo cửa ải, cơ hồ đã trở thành thói quen. Hành công qua đi, vẫn là chẳng được gì. Quách Bách Nhẫn đứng người lên, lại hơi nghi hoặc một chút, chính mình tu đạo không thành, vì sao đến công tử coi trọng như thế? Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì mới có thể? Nhưng dù như thế nào, đã bái chúa công, định ra chủ thần danh phận, ngày sau cũng chỉ có thể sống chết có nhau. Mà cái này tổ nghiệp, cuối cùng là phải bỏ qua. Dù sao đắc tội trong huyện hành nhân ti, thấy thế nào đều không có chuyện tốt. Tổ trạch a, thu công về sau, Quách Bách Nhẫn đứng dậy, tại trong đình viện đi lại. Lại là thông minh, lúc này cũng không khỏi có chút ảm đạm. Mặc dù những cái kia đồ dùng trong nhà cùng đồ cổ tranh chữ sớm đã bán thành tiền, nhưng môn đình vẫn như cũ. Trước kia từng màn liền giống như gần ngay trước mắt. Chính mình ấu niên, thiếu niên sự tình, từng màn nổi lên, thật sự là không bỏ được a. Tòa nhà này, còn có nơi này hết thảy. Quách Bách Nhẫn cảm thụ được cỗ này nhớ nhung, nhưng không có chặt đứt. Tu đạo như dung không được bản tâm, đó chính là gạch đá cây cối, không hồi phục người, nhưng liền liền chính hắn đều không có phát hiện. Đắm chìm trong vào loại trạng thái này về sau, một tầng lại một tầng hào quang màu vàng đất, liền chậm rãi lan tràn toàn thân. Đoàn Ngọc trước hết nhất phát giác dị tượng, đi vào sân nhà bên ngoài. Diệp Chi Ngư sau đó tới, bị hắn ngăn trở, xem thật kỹ, 9 năm đặt nền móng, một buổi sáng nhập đạo, nếu có thể có lĩnh ngộ, đối ngươi tu luyện cũng là có lợi thật lớn. Đại ca ngươi nói là, hắn nhập đạo rồi. Diệp Chi Ngư nhìn một từng vệt sóng gợn lăn tăn, không khỏi ngốc trệ, này thanh thế, thật sự là hảo đại, cũng khó trách. Dù sao tích xúc 9 năm sau, Đoàn Ngọc mở ra linh nhãn, lờ mờ rõ ràng Quách Bách Nhẫn trên thân, hiện ra một tòa màu vàng đất cự sơn hư ảnh. Chợt, linh khí tưới tiêu, giống như mưa xuân, răng rác, cự sơn thu nhỏ ngàn vạn lần, đi vào Quách Bách Nhẫn thức hải, hét to một tiếng truyền ra, chấn động vài dặm, phá không xuyên vân. Giống như đại bàng dương cánh, bay thẳng vân thiên, ha ha, chúc mừng Quách tiên sinh. Đoàn Ngọc thấy này, không khỏi cười to, biết Quách Bách Nhẫn đã thiết thực bước qua nhập đạo bình cảnh. Từ đó vùng đất bằng phẳng, trời cao biển rộng, 9 năm tích xúc, một buổi sáng nhập đạo, Quách Bách Nhẫn lấy lại tinh thần, nhìn lấy chính mình thô ráp hai tay, không khỏi nước mắt tung bay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.